huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 607, long tộc thiếu tộc trưởng. Một phần năm, quần sơn đỉnh, tiên khí quanh quẩn, linh lực tứ tán, là tiên giới long tộc chỗ tu luyện. Long tộc lấy gặp may mắn tư chất, mấy nghìn năm qua tạo ra vô số được hưởng bất tử tiên. Ban đêm, phía chân trời có tinh vẫn rơi. Thiếu tộc trưởng, tam trưởng lão dự ngôn thiên tai hàng lâm. Có, tiên, diệt thế, sẽ là xuất từ chúng ta long tộc sao? Lục giác nhạn tháp, hoàn chuông long cong, có một nam tử nghiêng dựa vào trên giường êm. Tay cầm quỳnh thương. Ưng ngút theo thanh âm phát ra địa phương quét tới, mà tháp cao bên trên cũng chỉ có một mình hắn. Long chiến một tay chống đỡ thân thể từ trên giường êm đứng dậy. Quỳnh thương hướng phía chính diện ném tới, trong suốt rượu chút xuống mà ra. Cùng lúc đó giữa không trung xuất hiện vầng sáng màu vàng óng. Bên trong có một người, mặt mang ưu sầu, có chuyện ngươi liền trực tiếp nói. Bực nào tương đương cần phải dùng kim quang nguyền rủa. Đặt mình trong kim quang nguyền rủa trong huyễn ảnh, cau mày không nhịn được nói, còn không phải là bởi vì đoạn thời gian trước trộm đạo xuống núi bị cha ta phát hiện đang bế quan đâu. Nghe vậy, Long Chiến tiếng cười, cũng không ngẩng đầu lên chộp chỉ hướng kim quang nguyền rủa phương hướng. Một ánh hào quang theo trong lúc đó bắn ra. Bỗng nhiên lúc kim quang nguyền rủa tiêu thất, không bao lâu, liền có thể nghe được chạy trốn thanh âm. Thiếu tộc trưởng ngươi chiêu này lợi hại a, cha ta cầm cố ngươi cũng không hỏi là cái gì, cư nhiên có thể trực tiếp giải trừ. Thiếu niên nhìn như chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế, thân là long tộc người, chỉ cần tu chân thân sẽ gặp vĩnh viễn đứng ở nội đan thành hình một khắc kia. Từ nay về sau, liền có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Thí dụ như 7 tuổi liền nội đan thành hình Long Chiến. Trên thực tế, hắn ở lúc tu luyện phần lớn thời gian đều sẽ khôi phục 7 tuổi thời điểm thân hình. A hát, Long Chiến tiếng cười, tay phải nhấc một cái. Lại đột nhiên xuất hiện khảm bảo thạch lưu ly bầu rượu. Long Chiến suy nghĩ trong không gian còn có cái gì có thể hiện tại lấy ra. Có thể tìm một vòng, cư nhiên cũng liền chỉ tìm được mấy bầu rượu mà thôi. Ý thức từ trong không gian đi ra, liền phát hiện người đối diện đang dòm hắn, mắt cũng không nháy một cái. Long Chiến cúi đầu nhìn một chút trên người mình, chợt thấy rõ trước ngực có đỏ thẫm vết tích. Long Chiến rõ ràng ho khan vài tiếng tới giảm bớt xấu hổ. Ngồi thẳng người mượn hơi y phục, thiếu tộc trưởng. Ngươi sợ là bởi vì sát vách điểu tộc tiểu công chúa mới bị chúng ta tộc trưởng nhốt ở chỗ này à? Thiếu niên cười hỏi, trong giọng nói mang theo sung sướng. Long Chiến lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Hắn cùng với điểu tộc tiểu công chúa nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày. Con chim này tộc tính tình vốn là rộng rãi. Giường tre việc các nàng nhìn rất thoáng. Cái kia nếu các nàng đều không xem ra gì nhi, cái kia Long Chiến sẽ không khách khí. Kết quả lúc này đây cư nhiên bị cha hắn trực tiếp ngăn ở lưu thanh âm trên bờ sông trong sơn động. Hắn y phục cũng còn không mặc đâu, trực tiếp bị cha cho rời đi tới nơi này xem ra. Liền một câu nói cũng không kịp nói, chỉ nghe được điểu tộc tiểu công chúa khóc sướt mướt tiếng hô tên của hắn. Người chỗ nghe được? Long Chiến tức giận nhi hỏi, thiếu niên một bộ đương nhiên dáng vẻ, ngón tay cái hướng phía sau chỉ, còn cần ta hỏi thăm, người bị nhốt ở chỗ này sau đó, chúng ta toàn bộ long tộc đều biết, có người nói tộc trưởng tiễn điều tộc tiểu công chúa lúc trở về. Phát tính khí thật là lớn đâu, long tộc, hắn thở dài một tiếng, rót chén rượu uống một hơi cạn sạch. 2 năm qua, cha luôn là cùng mấy vị trưởng lão đang bế quan. Mỗi một lần đi ra tâm tình sẽ càng thêm hạ. Luôn là dùng một loại hận thiết bất thành cương giọng nói quở trách hắn. cũng tỉ như mới vừa nói cái gì thiên tai hàng lâm. Long tộc là thế ngoại tiên cảnh, tại sao có thể có tai họa đâu? Cha ta hắn, thình thịch, đông, lời còn chưa dứt, lục giác nhạn tháp bên ngoài đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Mặt đất rung động, liền long tộc cũng phải vịn lan can để ổn định thân thể. Là cái gì? Thiếu niên cũng là vẻ mặt kinh hoàng nhìn long chiến. Không ít người đều cảm nhận được này cổ chấn động dồn dập đi ra kiểm tra. Lục giác nhạn tháp phía dưới tụ tập không ít người. Long chiến cùng thiếu niên liếc nhau. Long chiến quyết định thật nhanh nói. Xuống phía dưới. Nhưng là thiếu tộc trưởng ngươi không phải là bị bế quan rồi hả? Thiếu niên lời mới vừa mới nói xong. Long chiến nhắm mắt mặc niệm một đoạn chú ngữ. Lại mở mắt. Cả tòa lục giác nhạn tháp nhất thời quang mang đại thịnh. Chói lóa mắt. Một giây kế tiếp. Long chiến một tay vịn lan can trực tiếp xoay người xuống. Cao như thế tòa nhà hình tháp. Hắn cư nhiên nhẹ bỗng rơi xuống đất. Không có chút nào tổn thương. Mà vây quanh ở trong chấn động tâm đoàn người thấy long chiến đến. Lập tức một gối quỳ xuống. Thiếu tộc trưởng, long chiến giơ tay lên rất nhanh cổ tay áo giáp. Tùy ý động hạ thủ trì. Tất cả đứng lên. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Cái này, chúng ta cũng không biết a. Cái điểm này như trong nhà bọn đều ngủ. Cao ngất kinh biến, mọi người đều bị dọa sợ. Có phải hay không muốn báo cho biết tộc trưởng? Long chiến liếc nhìn thân bên người nói chuyện. Người này thoạt nhìn ngược lại là có 70 đến 80 bộ dạng. Vẫn đều là tộc trưởng bên người đắc lực trợ thủ. Tên gọi Cốc Doanh, Cốc Thúc. Lúc này tử, cha ta đang theo mấy vị trưởng lão ở sơn động bế quan chứ? Cốc Doanh gật đầu, đúng vậy a, 10 ngày trước đi vào bế quan, đến bây giờ cũng không còn đi ra. Có thể chuyện này, trong khoảng thời gian này, bởi vì tam trưởng lão thứ nhất Mụ Ngôn làm được lòng người bàng hoàng. Liền Cốc Thúc đều luôn là cảm thấy muốn đại họa lâm đầu. Hiện ở trong tộc có đột biến. Nhất định là phải sợ. Long chiến xem xét nhãn Cốc Thúc bên người người nghị luận phân phân. Hắn khoát tay. Còn không biết là cái gì chứ. Trước đi xem. Như không phải là đại sự gì. Một mình hắn có thể hoàn thành. Tuy là hắn cái này thiếu tộc trưởng ở cha ruột trong mắt của không có kiến thức. Có thể phóng nhãn toàn bộ long tộc. Trừ hắn ra cha và mấy vị trưởng lão bên ngoài. Ai còn có thể làm gì được hắn? Cốc Thúc cũng biết Long Chiến Thiên không sợ đất, không sợ tính tình. Chỉ phải tùy hắn đi. Cốc Thúc đối với Long Chiến sau lưng thiếu niên nói. Kha Minh a, người trước theo thiếu tộc trưởng đi qua. Ta trước tiên đem bên này người đều tản ra. Kha Minh chắp tay. Là, thiếu tộc trưởng ngươi chờ chút nhi ta. Kha Minh hướng phía Long Chiến phương hướng ly khai chạy tới. Mà Long Chiến thì là thận trọng đi tới tâm địa chấn chân thành vị trí. Kha Minh đến thời điểm, Long Chiến đang ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra. Trên mặt đất lại có một cái. Hơn 10 người vây quanh cung không thể có thể hoàn toàn lượn quanh tới hố to. Lẽ nào đây chính là mới xuất hiện? Là có vật gì có ở bên trong không? Thiếu tộc trưởng, suỵt, Long Chiến cau mày thở dài một tiếng, ngoắc ngoắc tay làm cho Kha Minh ngồi chồm hổm ở bên cạnh mình tới. Hắn nhẹ giọng hỏi, cảm nhận được cái gì sao? Kha Minh vẻ mặt mê man, còn có thể cảm nhận được cái gì? Đây không phải là một cái hang sao? Hắn lắc đầu, cũng học Long Chiến bộ dạng nhỏ giọng nói, không có gì a, một điểm sóng linh lực cũng không có. Có phải hay không có vật gì rơi tiến vào à? Không phải, không phải biết đơn giản như vậy. Long Chiến cảm thấy sự tình có chút khó làm. Kha Minh gà mờ trình độ không cảm giác được. Nhưng là hắn còn không có tới gần liền cảm thấy có một cỗ cực kỳ chèn ép lực lượng từ cái động khẩu. Hướng phía bên ngoài phân tán. Làm ma, nếu không... Long tộc từ có một bộ phòng ngự cầm cố ở quần sơn bên ngoài.